Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 110, người cầm cúp trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê cung ngăn cách sở hữu người xem thanh âm. Tiếng thứ ba huýt còi. Cũng chính là Fleur tiến vào mê cung sau. Harry gặp ống tay áo bốc khói Cedric. Hagrid quái tôm đuôi nổ. Hắn vội vội vàng vàng mà chạy vội. Đại cực kỳ. Ta thật vất vả mới thoát ra tới. Cedric nhanh chóng vọt vào một con đường khác. Harry lắc đầu nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc gặp hắn cái thứ nhất chướng ngại. Đó là một ông kẻ. Biến thành Cedric thi thể. Nếu không phải mới vừa gặp qua Cedric. Harry chỉ sợ thật sự sẽ bị dọa sợ. Kỳ ca kỳ cục. Harry vẫy vẫy ma trượng. Ông kẻ một tiếng nổ vang. Biến thành khói nhẹ không thấy. Harry tiếp tục đi qua ở trong mê cung. Sắc trời càng ngày càng ám. Ở định hướng chú dưới sự chỉ dẫn cũng đi rồi rất nhiều lần ngõ cụt. Nhưng là phương hướng đại thể là chính xác. Hắn tao ngộ hai lần sương mù công kích. Một lần là hắn gặp qua điên đảo thế giới kim sương mù. Một lần là hắc ám. Rõ đầu rõ đuôi phảng phất không có cuối hắc ám. Harry dựa vào kinh nghiệm đi ra kim sương mù, dùng chiếu sáng chú ở trong bóng tối xuyên qua hồi lâu. Cuối cùng ý thức được quang minh vừa lúc là đi không ra đi nguyên nhân. Vì thế hắn tắt chiếu sáng chú, nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác xông loạn, rốt cuộc chạm đến ấm áp, lại mở mắt ra liền về tới mê cung bên trong, mà phía sau xương đen đã là không thấy. Không trải qua hắc ám liền không có quang minh. Là đạo lý này đi. Harry nhìn kia nguyên bản xương đen địa phương trong chốc lát. Đang muốn tiếp tục đi tới thời điểm. Fleur tiếng thét chói tai vang lên. Tiểu Barty Crouch động thủ. Harry cất bước liền chạy. Theo thanh âm phương hướng đi tới. Hắn nhanh chóng mà xuyên qua ở trong mê cung. Lần này tìm được rồi Fleur. Fleur thoạt nhìn vừa mới chịu quá tra tấn. Sắc mặt tái nhợt mà nằm liệt trên mặt đất. Harry quỳ gối bên người nàng kiểm tra rồi một chút. Trên mặt nàng có chút chạm kiểm soát trung lưu lại vết thương. Trừ cái này ra không còn mặt khác. Hắn đem Fleur dọn đến một cái tương đối an toàn góc. Dùng nàng ma trượng phóng ra màu đỏ hỏa hoa. Harry tìm một cái tân lộ tiếp tục đi. Bóng đêm càng thêm hôn mê, ánh trăng nhu hòa quang mang không thể xử con đường phía trước rõ ràng ngược lại càng thêm quỷ quyệt. Hắn đi ở hướng tây bắc phương hướng trên đường, đột nhiên nghe được một trận tuyệt không quang minh chính đại tiếng bước chân. Hắn ngừng thở phóng nhẹ bước chân, kia tiếng bước chân cách hắn rất gần, chỉ là một cái chỗ ngoặt, tốc tốc giam cầm, Harry lòe ra chỗ ngoặt. Thấy rõ là Crum đi theo Cedric phía sau. Liền không chút do dự chế trụ hắn. Cedric nghe tiếng quay đầu lại. Chính nhìn đến Crum bị dây thường bó trụ. Dãy rủa vặn vẹo. Phát sinh chuyện gì? Cedric kinh ngạc hỏi. Hắn đi theo ngươi mặt sau. Harry nói. Tiến lên quan sát Crum hung ác biểu tình. Phát hiện hắn đôi mắt có chút trở nên trắng. Người càng là giống như dã thú giống nhau gào giống. Đi theo ta mặt sau. Cedric cũng theo lại đây. Hắn đây là có chuyện gì? Đoạt hồn chú. Harry dùng một cái. Mơ màng ngã xuống. Đánh vựng Crum. Chảo quá hắn ma trượng phóng ra màu đỏ hỏa hoa. Hai người đứng ở bầu trời đêm hạ nhìn kia đánh dấu vị trí màu đỏ hỏa hoa. Trầm mặc trong chốc lát. Lẫn nhau từ biệt, một cái hướng tả một cái hướng hữu mà tách ra. Chỉ cần bảo đảm chính mình có thể bắt được cúp. Harry bước chân không ngừng. Hắn vừa mới có nghĩ tới trực tiếp đánh bại Cedric. Hoặc là nói, nguyên bản thừa dịp Crum che đậy đánh bại Cedric cũng là cái hảo chủ ý. Nhưng là hắn rốt cuộc không hạ thủ được. Không biết như thế nào công kích bằng hữu. Huống chi. Hắn đối Cedric vốn là có một loại áy náy ở, khiến cho hắn thậm chí làm không được chờ hạ ở cúp trước không mời chính mình đối thủ cùng nhau nâng lên cúp. Hoặc là so Cedric mau, hoặc là liền ở lúc sau trong lúc nguy hiểm giữ được Cedric. Harry hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới. Hắn lần này không có gặp gỡ Sirfing, nhưng là nhỏ vụn phiền toái càng nhiều. Hắn cuối cùng vẫn là so Cedric chậm một bước, ở con nhện tập kích thời điểm cứu Cedric, đồng thời trả giá bị thương một chân đại giới. Harry, Cedric lao thẳng tới lại đây xem xét hắn thương thế. Merlin à, chân của ngươi sẽ không có việc gì. Harry thở hồng hộc mà nói, ý đồ đỡ thụ ly đứng lên. Đi ra ngoài về sau Pomfrey phu nhân thực mau là có thể đem nó chữa khỏi. Ta đỡ ngươi. Cedric không khỏi phân trần mà sam trụ Harry. Harry ý thức được hắn ý đồ đem chính mình đỡ đến cúp bên cạnh đi. Như thế nào? Người muốn làm gì? Cedric trầm mặc không nói. Nhưng trên tay sức lực lớn lên. Harry thử giãy giụa một chút. Nhưng là thất bại. Cedric, Harry hoang mang hỏi. Này liền thành. Cedric túm hắn đi đến cúp trước mới mở miệng nói chuyện. Xem ra, hắn vừa rồi trầm mặc là ở làm tư tưởng đấu tranh. Harry, duỗi tay. Cái gì? Harry còn có chút sững sờ. Người ở cái thứ nhất hạng mục giúp ta. Ở vừa rồi còn đã cứu ta 2 lần. Cedric nói, vẫn như cũ đỡ Harry. Trên mặt hắn mang theo đối thắng lợi khát vọng. Nhưng là phi thường kiên trì muốn Harry nâng lên cúp. Thậm chí bắt lấy Harry tay liền phải hướng lên trên phóng. Chỉ có thể ở lúc sau trong lúc nguy hiểm giữ được Cedric. Hơn nữa, này vốn cũng là hắn thua thiệt Cedric vinh dự. Hảo đi, Harry than nhẹ một tiếng. Kiên định mà đè lại Cedric tay. Cùng nhau lấy, chỉ cần Hogwarts thắng không phải hảo sao. Vốn dĩ chúng ta liền vẫn luôn ở giúp đỡ cho nhau. Đừng động ai cầm cái này cúp. Người nghĩ như vậy. Cedric có chút kinh ngạc. Ta nghĩ như vậy. Harry gật gật đầu. Đếm tới 3. Được chứ. Người nhất định phải nắm chặt cúp. Ta sẽ. Cedric lộ ra một cái tươi cười. Hai người cùng nhau duỗi tay. Phân biệt bắt tay cử ở một cái loang loáng đem trên tay phương. Đến đây đi. Harry hít sâu một hơi. 3, 2, 1, bọn họ cùng nhau bắt được cúp bắt tay. Rốn chỗ truyền đến xé rách cảm. Tiếng gió gào thét, sắc thái rách nát. Rốt cuộc, Harry cảm giác được chính mình 2 chân đụng vào mặt đất. Thương chân mềm nhũn, phảng phất lớn lên ở trên tay hắn cúp rớt tới rồi trên mặt đất. Mau cầm lấy tới, Harry thúc giục Cedric. Hắn né tránh Cedric muốn dìu hắn tay. Chỉ là kêu hắn mau đi lấy cúp. Đây là chỗ nào? Cedric đánh giá một chút 4 phía mới đi lấy cúp. Có người đối với ngươi nói qua này cúp là cái khóa cảng sao? Không có. Harry nắm chặt ma trượng. Phòng bị mà nhìn đã từng người tới phương hướng. Cedric liền phải đụng tới cúp. Nhưng cũng chính là lúc này. Harry vết sẹo bắt đầu đau đớn. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Trơn trượt mà lãnh khốc. Giota ết dư thừa. Không. Harry đột nhiên nhảy lên tới. Thương chân bởi vì cái này động tác truyền đến kịch liệt đau đớn. Hắn dùng bắt kim sắc phi tặc tốc độ cùng sức lực mạnh mẽ ấn đổ Cedric. Lấy mạng chú lục quang ngay lúc đó sượt qua đánh vào 2 người bên cạnh. Cái gì? Cedric hoảng loạn mà nhìn mắt biên nhanh chóng khô héo mặt cỏ. Khóa cảng đâu? Harry dò hỏi. Cúp ở mới vừa rồi động tác chung bị đẩy xa không ngừng một chút. Harry đầu càng ngày càng đau. Ngay cả lên sức lực đều không có. Ở bên kia. Dùng bay tới chú. Harry hô to. Hắn tìm không thấy hắn ma trượng. Không biết rớt tới rồi địa phương nào đi. Hiện tại cũng chỉ có thể che ở Cedric trước mặt. Nhưng lấy hắn bị thương trạng huống khẳng định ngăn cản không được bao lâu. Cedric theo bản năng nghe theo Harry mệnh lệnh. Cúp theo chú ngữ chỉ thị bay lại đây. Đuôi chùn, đừng làm cho bọn họ chạy. Cũng đừng Giota sai rồi. xuyên tim xẻo cốt. Cedric bắt được cúp, nhưng là Harry không có. Xuyên tim xẻo cốt bôn Cedric mà đến. Harry dùng sức đẩy ra hắn, che ở trước mặt hắn. Cedric lại một lần cảm nhận được rốn lôi kéo cảm. Tóc đen nam hài nhi vì chúng xuyên tim chú mà phát ra thống khổ thét chói tai, phảng phất là cáo biệt khúc nhạc đệm. Tiếng gió gào thét, sắc thái rách nát. Cedric cảm giác chính mình ngã trên mặt đất. Sợ hãi quanh quẩn ở hắn trong lòng. Diggory, Diggory, ồn ào tiếng gầm bao phủ hắn. Hắn ý đồ bò dậy. Cảm giác chính mình ở phát run. Phát sinh cái gì? Diggory, một đôi hữu lực bàn tay to nâng dậy hắn. Dumbledore nôn nóng mà nhìn qua. Cedric nhìn đến chính mình phụ thân chen qua đám người đi tới. Hắn cùng mẫu thân một tả một hữu mà đỡ bờ vai của hắn. Cedric cảm giác được miệng mình đang run rẩy. Hắn cảm thấy chính mình là nghe lầm. Hắn như thế nào sẽ nghe được Harry nói ra như vậy một câu? Hắn che ở chính mình trước người thời điểm, cực kỳ nhanh chóng mà nói câu nói kia. Diggory, Dumbledore thoáng chậm lại thanh âm. Cedric chuyển động trong mắt, nhìn đến Harry thân nhân cùng bằng hữu. Bọn họ trên mặt có giống nhau nôn nóng thần sắc. Hắn nghe được bọn họ đang hỏi Harry đi nơi nào. Hắn còn ở nơi đó. Cedric rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Hắn bị thương một chân. Chúng xuyên tim chú. Cedric nghe được tiếng thét chói tai. Hình như là Weasley phu nhân. Hình như là Hermione. Hình như là Draco. Nhưng là hắn nói còn chưa nói xong. Hắn vẫn như cũ cảm thấy là Harry hồ đồ. Một kiện không có khả năng sự. Hắn cảm giác chính mình run đến lợi hại hơn. Nhưng là hắn đến nói ra. Hắn cần thiết muốn nói. Kẻ thần bí đã trở lại. Cedric cảm thấy chính mình thanh âm là từ phương xa bay tới. Cảm giác được chính mình trên vai Dumbledore tay càng dùng sức. Hắn đã trở lại. Hắn lại lặp lại một lần. Ngẩng đầu, nhìn về phía Dumbledore. Kẻ thần bí đã trở lại. Một cái mộ địa. Harry còn ở đàng kia. Hắn đã cứu ta. Hắn còn ở đàng kia. Xuyên tim chú tra tấn sau khi kết thúc. Harry phát hiện chính mình đang cười. Chờ đến đuôi chùn bắt đầu kéo động hắn. Đem hắn vững chắc cột lên mộ bia thời điểm. Hắn phát hiện chính mình cười lên tiếng. Cedric Diggory không có chết. Hắn bắt lấy cúp đi trở về. Này liền vậy là đủ rồi. Harry vết sẹo nóng rát đau đớn. Nhưng là tâm tình của hắn như vậy vui sướng. Sau đó, có lẽ là hắn tiếng cười quá phiền lòng. Đuôi chùn dùng thứ gì ngăn chặn hắn miệng. Trẻ con dường như Voldemort ở hắn bên chân cách đó không xa. Nagini trên mặt cỏ uốn lượn bơi lội. Harry biết hắn liền phải nhìn đến kia lệnh người buồn nôn đồ vật. Nhưng là không sao cả. Hắn lần này không có hại chết Cedric. Cái gì đều không sao cả. Đuôi chùn đẩy một ngụm trầm trọng cục đá nổi nấu quặng đến mộ bia phía dưới. Mặc không lên tiếng mà bốc cháy lên ngọn lửa. Làm nồi nấu quặng chất lỏng nhanh chóng sôi trào. Tiến hành đi. Voldemort thanh âm nói như vậy. Harry mắt lạnh đánh giá trước mắt hết thảy. Kỳ quái đuôi chùn cũng không có khủng hoảng. Tiếp theo, làm hắn không tưởng được. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nồi nấu quặng bên. Bóng người kia mang mũ choàng cùng mặt nạ. Harry vô pháp phán đoán ra là ai. Chủ nhân, người nọ cung kính mà nói. Người đã đến rồi. Voldemort trong thanh âm có chút vui mừng. Người đã đến rồi. Đến đây đi. Bắt đầu. Đúng vậy. Người tới kéo ra trên mặt đất bao vây. Đem bên trong cái kia xấu xí đồ vật ôm ở trong tay. Tiểu tâm mà bỏ vào nồi nấu quặng. Đây là ai? Harry ở bén nhọn đau đớn chung khó khăn mà tự hỏi. Người tới tiếp tục nói chuyện. Thanh âm mang theo cố tình ngụy trang ra nghẹn ngào. Hắn giơ lên ma trượng. Đối với bầu trời đêm nói ra Harry khó có thể quên chú ngữ. Phụ thân cốt, trong lúc vô ý quyên ra, có thể làm cho con của ngươi tái sinh. Harry dưới chân phần mộ nứt ra rồi. Một tiểu lũ cho bụi hưởng ứng triệu hoán lên tới không trung, nhẹ nhàng lọt vào nồi nấu quặng. Kim cương chất lỏng nhất thời biến thành viết có độc diễm lệ màu lam. Người hầu thịt, tự nguyện quyên ra, có thể làm cho chủ nhân của ngươi trọng sinh. Harry chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy đuôi chùn cởi mũ choàng cùng áo choàng, chậm rãi trần trụi, sau đó bò lên trên nồi nấu quặng, nhảy xuống, thủy hoa tiên khởi, đuôi chùn liền một tiếng kêu gọi đều không có đã không thấy tăm hơi. Harry cảm thấy mãnh liệt ghê tởm ở dạ dày va chạm, làm hắn cơ hồ muốn nhổ ra. Một cái người sống liền như vậy nhảy vào nồi nấu quặng, trở thành một phần ma dược tài liệu, trở thành một người khác sống lại mấu chốt. Thù địch huyết bị bắt dâng ra, có thể làm cho ngươi địch nhân sống lại. Mang mũ choàng người đi đến Harry trước mặt. Harry mặc niệm khởi một cái vô trượng ma pháp. Đó là một cái không tiếng động ngưng huyết chú. Draco phí đại công phu tìm được dạy cho Harry. Có thể ngắn ngủi tính cách chờ máu tươi chảy ra. Chú ngữ niệm một nửa, người tới đã giơ lên đao thứ hướng Harry khuỷu tay. Hắn nương ánh trăng nhìn đến đôi mắt kẻ cầm đao. Ngắn ngủi thoáng nhìn khiến cho hắn quên mất tiếp tục niệm chú. Màu xám nhạt, sáng tỏ dưới ánh trăng. Harry thấy lấy hắn máu tươi người có một đôi thiển sắc đôi mắt. Cho tới bây giờ, hắn chỉ xem qua hai người có như vậy đôi mắt. Một là Draco, một người khác chính là phụ thân hắn, Lucius Malfoy. Lucius dùng một cái bình nhỏ trang khởi Harry máu. Liếc mắt một cái cũng không có nhiều xem hắn. Xoay người đi trở về nồi nấu quặng. Đem máu tươi ngã vào. Đau đầu càng thêm kịch liệt. Bốc hơi sương mù chung. Một cái lại cao lại gầy nam nhân đi ra nồi nấu quặng. Lucius tiến lên cho hắn phủ thêm áo choàng. Người nọ quay mặt đi tới nhìn Harry. Bộ xương khô giống nhau tái nhợt. Xà giống nhau mặt. Đỏ tươi đôi mắt. Voldemort. Một lần nữa. Lại hồi sinh. Cách chương.